Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1346, chương 1371. Chính là các ngươi tưởng tượng như thế. Điên rồi, La Tấn cảm thấy mình sắp điên rồi. Mắt thấy hai cái thế gian ít có nữ tử tuyệt sắc, vì một cái cà lơ phất phơ hỗn chướng tiểu tử, liền giao quang tỏa đều không quan tâm, cứ như vậy vọt vào. La Tấn cảm thấy mình có chút hoài nghi nhân sinh rồi. Trên cái thế giới này nữ nhân đến cùng làm sao vậy? Nhân sinh giá trị quan vặn vẹo đến loại trình độ này. Dương Chân không phải liền là soái một điểm, ngoại trừ vô sỉ hỗn chướng hãm hại lừa gạt bên ngoài. Há miệng bên trong lời nói ra không có một câu có thể làm thật. 10 câu có 10 câu là giả không nói, còn cần ưa thích thổi hỏng gia châu, tự đại lại tự phụ, đơn giản không có một chút chỗ thích hợp. Nhưng chính là một người như vậy, thật giống 10 phần thụ nữ nhân chào đón. Nhìn xem, đây là nữ nhân có thể làm ra sự tình sao? Vậy thì bay vào đi. Diêu Quang Thánh Chủ giật nảy mình, trên mặt tất cả đều là bối rối thất thố bộ dáng. Một mặt chiến tích lại không biết nên làm như thế nào. Giao quang tỏa khủng bố đến mức nào? Diêu Quang Thánh Chủ so ở đây bất cứ người nào đều dài. Đừng nói Dương Chân chẳng qua là thánh cảnh tu sĩ, chính là đế cảnh, trực tiếp đi vào hoàn toàn mở ra trạng thái dưới giao quang tỏa bên trong, cũng là trong nháy mắt tệ mệnh hạ tràng. Dương Chân thật sự là quá vọng động rồi. Rõ ràng đánh giá thấp giao quang tỏa uy lực, có thể Dương Chân lại không phải người bình thường, luôn luôn có thể chế tạo kỳ tích hắn, nói không thấp lần này cũng có thể để cho người ta giật nảy cả mình. Mặc dù trong lòng ôm ý niệm như vậy, có thể nên cứu vẫn là phải cứu, vạn nhất Dương Chân coi là thật đánh giá thấp giao quang tỏa, cái kia toàn bộ Diêu Quang Thánh Địa cũng khó từ tội lỗi. Không chỉ có lỗi với Dương Chân, nói ra Diêu Quang Thánh Địa mặt mũi cũng không còn sót lại chút gì. Nghĩ tới đây, Diêu Quang Thánh Chủ hú lên quái dị, lập tức hướng về giao quang tỏa phóng đi. Lại một cái, nhìn thấy đạo thân ảnh này, La Tấn đều có ám ảnh trong lòng rồi. Thấy rõ ràng là Diêu Quang Thánh Chủ sau đó, La Tấn lập tức thở dài một hơi. Vẫn còn may không phải là nữ tử. La Tấn coi là lại một nữ tử không muốn mạng muốn đi cứu Dương Chân đâu. A, tại sao muốn dùng lại đâu? La Tấn trên mặt lộ ra một tia thần sắc cổ quái, vừa muốn đem ánh mắt lại lần nữa hướng về Dương Chân biến mất phương hướng, lông mày bỗng nhiên nhảy một cái, ngay sau đó hú lên quái dị, ngươi đi theo xem náo nhiệt gì? Thật điên rồi. La Tấn cảm thấy, không phải hắn điên rồi, chính là toàn bộ thế giới đều điên rồi. Lại là một bóng người hướng về Dương Chân phóng đi, mà thân ảnh này, La Tấn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, lại là cùng Dương Chân vừa mới từng có gặp mặt một lần Mị Lam Ngọc. La Tấn hận gặp mặt một lần cái từ này, không biết là tên hỗn đản nào sáng tạo ra, coi là thật đáng giận. Thế nhưng là hận thì hận, La Tấn là thực sự nghĩ không thông, vì cái gì Mị Lam Ngọc cũng sẽ không tiếc tính mệnh xông vào giao quang tỏa bên trong, muốn đi cứu vớt Dương Chân, chẳng lẽ hai người trước đó liền nhận biết? Điều đó không có khả năng, Mị Lam Ngọc vừa mới xuất hiện không bao lâu, Tây vực người đều có 9 thành 9 chưa nghe nói qua nhân vật này. Dương Chân làm sao sẽ nhận biết? Chẳng lẽ, hay là bởi vì Dương Chân soái? La Tấn muốn cho Dương Chân tên hỗn đản này hủy khuôn mặt. Nghĩ tới đây, La Tấn bỗng nhiên toàn thân chấn động, lên tiếng kinh hô, man hoang luyện khí thuật. Mị Lam Ngọc không thể là vì nhi nữ tư tình ngay cả tính mạng đều không cần. Đây không phải Mị Lam Ngọc tính cách, có thể man hoang luyện khí thuật bất đồng. Mị Lam Ngọc vẫn muốn tìm kiếm man hoang luyện khí thuật truyền thừa. Đối Mị Lam Ngọc mà nói, man hoang luyện khí thuật tương đương với man hoang truyền thừa đối Diêu Quang Thánh Địa tác dụng. Nghĩ đến đây, La Tấn mới rốt cục tỉnh ngộ lại, vì cái gì Mị Lam Ngọc cũng sẽ đi theo sông đi vào. Dương Tiểu Hữu, chịu đựng, chúng ta tới. Diêu Quang Thánh Chủ trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, trầm giọng quát, Mị Lam Ngọc khó được nghiêm túc lại, giọng dịu dàng nói ra, lỗ mãng tiểu gia hỏa, ngươi cũng không muốn đã chết nha. Dương Chân, Dương, Tô Đế cùng Nữ Đế lời còn chưa dứt, bỗng nhiên kinh hô một tiếng, khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc. Đám người vừa mới xông vào kinh khủng giao quang tỏa thiên uy lĩnh vực bên trong, cùng nhau ngừng lại, sắc mặt cùng Tô Đế cùng Nữ Đế bình thường. Tất cả đều lộ ra không dám tin thần sắc. Ngừng, tất cả mọi người ngừng, tất cả mọi thứ đều ngừng. Giờ khắc này, thật giống toàn bộ thiên địa đều ngưng trệ hạ xuống. Giao quang tỏa dưới, khí lãng quay cuồng ở giữa, chậm rãi lắng xuống, thật giống như có người cho ngừng giao quang tỏa một dạng. An tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Một đám người trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt cổ quái một màn. Tất cả đều há to miệng, tràn đầy không dám tin. Dương Chân hỗn đản này nơi nào có nửa điểm muốn chết bộ dáng. Đang ngồi ở dưới giao quang tỏa, cầm một mực bát trà, uống vào quỳnh tương ngọc dịch bình thường nước suối, thậm chí xúc xúc miệng, ụp ụp ụp ụp, a thối, nhổ ra trong miệng nước suối. Dương Chân quay đầu đối với đám người nhếch miệng cười một tiếng, khoát tay nói ra, đều tới rồi, ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ chờ lại đi vào. Không biết vì cái gì, ở đây có một cái tính một cái, liền Tam Thánh Nữ cùng Tô Đế cùng Nữ Đế ở bên trong, tất cả đều có một loại muốn xông tới đem Dương Chân hỗn đản này bóp chết xúc động. Tất cả mọi người lo lắng cho hắn muốn chết, không tiếc tính mệnh xông tới cứu hắn. Hắn vậy mà tại bên trong xúc miệng, nhìn cái kia hài lòng dáng vẻ, là người bình thường có thể làm ra sự tình. Tam Thánh Nữ một mặt cổ quái đi đến Dương Chân bên người, ngẩng đầu nhìn bình tĩnh trở lại giao quang tỏa, hỏi, đây là có chuyện gì? Giao quang tỏa làm sao an tĩnh lại? Dương Chân đem cuối cùng một ngụm xúc miệng nước cho nhổ ra, nói ra, móa nó, rời đi thời điểm không cẩn thận làm cho đầy bụi đất. Ta hiện tại còn có đẹp trai hay không? Một đám người cố nén đạp Dương Chân một cước xúc động. Tam Thánh Nữ càng mở miệng lần nữa hỏi thăm. Dương Chân chỉ giữa không trung nói ra, ngươi nói giao quang tỏa này, ta đem nó dừng lại, nó tự nhiên an tĩnh. Lần này tốt, các ngươi muốn tại bên trong đợi bao lâu? Liền ở bên trong đợi bao lâu, thẳng đến đem man hoang truyền thừa tất cả đều nắm giữ. Thậm chí liền toàn bộ Diêu Quang Thánh Địa đều chuyển vào đến cũng đi. Diêu Quang Thánh Chủ thần sắc vui mừng, nói ra, thì ra là thế, trách không được không cảm giác được giao quang tỏa sao để cho người ta dùng mình khí tức. Nguyên lai là ngươi cho nghe, vậy chúng ta chẳng lẽ có thể ra vào tự nhiên? Đó là đương nhiên, Dương Chân nhẹ gật đầu nói ra. Diêu Quang Thánh Chủ bỗng nhiên cười ha ha, vỗ Dương Chân bả vai nói ra, hảo tiểu tử, ta liền biết ngươi có thể làm, không cần tốn nhiều sức chống ra, chống đỡ, ngươi nói là, ngươi đem giao quang tỏa ngừng. Ngừng, đúng vậy a, có vấn đề gì không? Dương Chân một mặt cổ quái nhìn xem Diêu Quang Thánh Chủ. Diêu Quang Thánh Chủ hú lên quái dị, cả người đứng chết trận tại chỗ, hai mắt mất đi tiêu cự, tựa như là biến thành một cái người gỗ bình thường, trong miệng tự lẩm bẩm, ngừng, làm sao có thể, ngừng, làm sao có thể, làm sao có thể. Tam Thánh Nữ ngơ ngác nhìn Dương Chân, hỏi, ngừng, là có ý gì? Tô Đế cùng Nữ Đế cùng Mị Lam Ngọc hai người liếc nhau, toàn bộ đều đem ánh mắt rơi vào Dương Chân trên thân. Rất hiển nhiên, các nàng cũng muốn biết cái này ngừng là có ý gì, Bây giờ mọi người tại đây bên trong, không ai có thể chịu đựng lấy dao quang tỏa kinh khủng thiên uy. Liền liền đế cảnh cường giả, cũng đừng hòng tại hoàn toàn bộc phát dao quang tỏa bên trong toàn thân trở ra. Có thể, ngừng là có ý gì? Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Dương Chân, liền tiện mèo đều một mặt mộng bức tiến đến Dương Chân bên người. Hỏi, tiểu tử, ngươi đem dao quang tỏa cho luyện hóa rồi? Dương Chân bỗng nhiên duỗi lưng một cái, đứng dậy, theo Dương Chân động tác, dao quang tỏa chợt bộc phát ra liên tiếp cơ quan âm thanh. Răng rắc dọa đám người nhảy một cái. Nói đùa cái gì? Loại tình huống này, một khi dao quang tỏa hoàn toàn bộc phát ra, ở đây tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Dao quang tỏa bên ngoài, Kim Thiền Tử cùng La Tấn hai người đưa mắt nhìn nhau. Nghe được cơ quan âm thanh sau đó, hai người mặt đều tái rồi. Đến cùng là, chuyện gì xảy ra? Diêu Quang Thánh Chủ khắp khuôn mặt là chờ mong kích động. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, đúng vậy a, chính là các ngươi trong tưởng tượng như thế. Luyện hóa rồi, đám người Omega hiện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.